Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, huyết mạch chi ẩn tứ tiểu vương. Hai vị người thiếu niên tranh phong đối lập, không khí bên trong hình như có lôi vân lăn lộn, Triệu Thiên Hổ sờ lên cái cằm, hắn xúc lấy một túm tiểu hồ. Lúc này trong mắt nhìn chăm chú hai cái thiên tài nhân vật trong bóng tối giao phong. Lập tức cười một tiếng, nói, Lý Ngọc Hồ đối Doanh Hồn, ngược lại là lực lượng ngang nhau đối thủ. Lý Tịch Trần đồng dạng nhìn xem cái kia hai người thiếu niên, tùy ý hỏi, hai đứa bé này trên thân khí hơi thở không yếu. Cái kia bạch y, dùng đến là kim hành lôi pháp. Cái kia áo đen, dùng đến là thủy hành thủy đạo. Đây là đơn linh căn. Giới này tu hành có thiếu, vì vậy đơn linh căn chi nhân ngược lại là thiên tài chi lưu. Bởi vì có thể đem một đường phỏng đoán đến cực hạn, lại từ trong đó diễn hóa đủ loại chân pháp, lại tu hành cực nhanh, so với ngũ hành đầy đủ, lại đầy đất đều là tạp linh căn. Có thể tiên thiên thai nghén người có đơn linh căn, vạn người không được một, đạo huynh hảo nhãn lực. Hai đứa bé này xem như tương đối có danh tiếng. Tại tứ thanh vực nơi này, có chút tên tuổi tu chân giả đều nghe qua. Còn có cái mặt khác xưng hô, gọi là tứ tiểu vương. Triệu Thiên Hổ gật đầu. Hắn không có đối Lý Tịch Trần lời nói sinh ra nghi vấn. Mặc dù Lý Tịch Trần biểu hiện ra thái độ là cũng không nhận ra. Mà hai đứa bé này hiển nhiên tại nơi này nhân gian rất nổi danh. Chỉ tu chân thịnh hội chính là nhân gian lục vực tụ lại. Vì vậy Triệu Thiên Hổ cho là Lý Tịch Trần là mặt khác một chỗ nhân gian đại vực tiên gia. Như thế, chưa từng nghe qua hai cái này thiếu niên tên tuổi, liền rất bình thường, đạo huynh từ ngoại vực mà đến, không hiểu nhiều lắm, cái này tứ tiểu vương, nói là tứ thanh vực bên trong có thiên phú nhất bốn đứa bé. Hiện tại đều là luyện khí thập nhị trọng cảnh giới, ước chừng đoán chừng, trong vòng ngàn năm liền có thể đến độ kiếp thượng cảnh. Dòm ngó đại thừa, Lý Tịch Trần nghe gật gật đầu, trong vòng ngàn năm đến độ kiếp thượng cảnh, cũng chính là độ kiếp đỉnh phong, nửa bước đại thừa sao? Cái này kỳ vọng thật đúng là cao a, thiên phú không tồi, tiểu đạo cô lỗ tai giật giật. Con mắt trừng lên, tứ tiểu vương, chính là cái kia bốn cái truyền rất lợi hại đệ tử thiên tài. Tây Long Vương, Tiểu Tiên Vương, Luật Thần Vương, Quang Minh Vương, nghe nói bọn hắn không chỉ là đơn linh căn, còn có thể chất đặc thù. Cô nương này đột nhiên biết rất nhiều tựa như, Lý Tịch Trần kinh ngạc nhìn nàng một cái, tiểu đạo cô gái đầu một cái, vừa mới không nhớ ra được. Ta đều thật lâu không đạp tu hành giới. Triệu Thiên Hổ gật gật đầu. Xem như thế đi. Bất quá cụ thể hơn điểm. Hẳn là gọi là đặc thù huyết mạch. Doanh Hồn nghe nói có thiên long tổ huyết. Mà Lý Ngọc Hồ Tắc có phản tổ giống như tiên huyết. Mà còn lại hai cái. Lớn Uy Tông Loạn Thần Vương Chu Tương có thượng thương thần nữ chi huyết. Đen Thánh Sơn Huyền Pháp Tông Quang Minh Vương huyết mạch tác bí ẩn nhất. Cho dù là Tứ Thủy Thánh Cung cũng không biết. Giống như tiên, Lý Tịch Trần ánh mắt giật giật. Trước đó nghe nói giới này chợt có giống như tiên. Chỉ là mấy ngàn năm cũng khó gặp lệ cũ. Lại từ thiên giới rớt xuống tiên nhân đều đã mất đi đại bộ phận ký ức. Chẳng mấy chốc sẽ luân hồi trọng tu. Loại này quá trình. Giống như là tại hủy diệt cái gì thất bại thưởng thức đồng dạng. Ba người tại trò chuyện, mà lúc này, cái kia hai người thiếu niên đã lẫn nhau trừng mắt, Doanh Hồn treo cười lạnh, Lý Ngọc Hồ tiếu lý tàng đao. Hai người sóng vai mà động, bước nhanh mà đi, mặc dù chỉ có 10 bước không đến, lại chính là trong bóng tối phân cao thấp, liền đi đường cũng không nguyện ý thấp đối phương một đầu. Cái này mang theo tính trẻ con hành vi, để cho vài cái lớn cao nhân nhìn mặt mỉm cười. Tiền bối, thỉnh cho phép ta lên Thanh Ngọc Đài. hai người chăm miệng một lời đối. Triệu Thiên Hổ mở miệng. Sau đó người ngẩn người, vừa là yếu điểm, chỉ đã nhìn thấy hai người trong mắt đều mang một cỗ nộ khí. Mà Triệu Thiên Hổ cảm thấy có một ít khó làm, nhân tiện nói, ai lên trước đều là giống nhau. Hai người các ngươi cũng không cần, xin tiền bối cho phép ta lên Thanh Ngọc Đài. Hai người đồng thời khom người, bả vai va vào nhau, lại là đồng thời nói nhảm, phát ra như ác hổ tranh đấu một dạng thanh âm. Hai đứa bé này thật đúng là có ý tứ. Lý Tịch Trần nhìn Triệu Thiên Hổ liếc mắt, sau đó người lập tức cười khổ, chỉ tựa hồ trong nháy mắt này nghĩ tới điều gì, lại nói, nếu không, đạo huynh ngươi đến sai khiến. Hắn chỉ chính mình, cái này hai hài tử lẫn nhau đấu khí, ta là Tứ Thủy Thánh Cung trưởng lão, không tốt thiên vị, hiện tại rõ ràng để cho ta khó làm, chỉ nếu như đạo huynh đến chỉ, vừa vặn đạo huynh đối hai người cũng không nhận ra, nhất là công chính. Lý Tịch Trần bật cười, bất quá là trước Ngọc Thạch Đài mà thôi, bắt thăm thuận tiện, lời nói chính là nói xong. Lý Tịch Trần ngón tay một chút, thế là trong đó hóa xuất hai đạo mây khói. Triệu Thiên Hổ nhìn thoáng qua, liền để cho hai đứa bé kia tiến lên đây lấy. Doanh Hồn cùng Lý Ngọc Hồ lẫn nhau trừng mắt, mà chờ đến Lý Tịch Trần trước mặt, hai người sắc mặt đều trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Đa tạ tiền bối, hai đạo mây khói bị rút ra, cuối cùng là màu đỏ, đại biểu là Lý Ngọc Hồ đi đầu. Thế là thiếu niên mặc áo trắng này liền cười tủm tỉm nói tiếng cảm ơn. Mà Doanh Hồn sắc mặt sẽ rất khó nhìn, hắn hừ một tiếng, cũng không dám đối Lý Tịch Trần phát tác, chỉ là nhìn một chút Lý Tịch Trần tay, lại nhìn một chút tay mình, tựa hồ rất khó tin tưởng mình vận khí sẽ như vậy chênh lệch. Vị đạo huynh này, có âm thanh đột nhiên chen vào, Lý Tịch Trần quay đầu đi, trông thấy cái kia Doanh gia một vị độ kiếp cao nhân đi tới. Hắn đầu tiên là quan sát một chút Lý Tịch Trần, híp mắt, sau đó ôm quyền, bỉ nhân Doanh Âm Thanh, là Doanh gia tam trưởng lão, lần này phụng mệnh dẫn nhân đi đầu đến đây, không ngờ gặp phải cái này Lãm Thiên Tông tiểu tiên vương. Nhà ta Doanh Hồn thiếu gia tự nhiên không thể bị cái kia tiểu hồ ly làm hạ thấp đi. Đạo huynh hẳn là cũng nghe qua, một núi không thể chứa hai hổ, cái này bắt gặp liền phải phân cái cao thấp. Ta trước đó nghe Triệu huynh nói, vị đạo huynh này không phải là cái này vực chi nhân, lại thêm chưa hề cùng Lãm Thiên Tông có cái gì gặp nhau, kia là tốt nhất, còn xin vị đạo huynh này xem như bình phán, nhìn xem cái này Thanh Ngọc Đài lên dị tượng, ai càng hơn một bậc, thiên địa dị tượng cùng chia cấp 10, chỉ cùng một đẳng cấp dị tượng, cũng có chia cao thấp. Triệu Thiên Hổ sờ lên chính mình sợi râu, Tứ Thủy Thánh Cung tránh hiềm nghi, trước đó nói xong, các ngươi hai nhà minh tranh ám đấu, cũng tai họa đến những tông phái khác, cái này tu chân thịnh hội, cũng cấp cung chủ mất mặt. Doanh Âm Thanh nở nụ cười, cái này choai choai lão đầu chắp lấy tay, ta nào dám đâu. Lý Tịch Trần lắc đầu, đây bất quá là đấu khí mà thôi, ngươi cũng là có đạo cao nhân, làm sao cùng hài tử một dạng. Doanh Âm Thanh sắc mặt nghiêm túc, cây chanh một miếng ra, người sống một hơi, cái này tu chân thịnh hội, một bước rơi ở phía sau, từng bước rơi ở phía sau, thi đấu chẳng lẽ cần lý do. Hắn chính là nói xong, mà Lãm Thiên Tông bên kia cũng nhìn được nơi này tình huống, lập tức cũng có người đi tới đối Lý Tịch Trần ôm quyền, mà Lý Tịch Trần có chút bất đắc dĩ, ngược lại là không nghĩ tới chính mình không có bị người tìm phiền toái, nhưng lại biến thành muốn chỉ định phiền phức người. Hai cái này tiểu hài tử chính là phiền phức. Lý Tịch Trần đành phải đồng ý, mà trong nội tâm so đo, tùy ý nhìn xem hai người này tu hành thật cũng không sự tình. Lúc này nơi này động tĩnh đã hấp dẫn một bộ phận tu chân giả. khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đứng tại Thanh Ngọc Đài phía trước hai người thiếu niên. Đều là hai mặt nhìn nhau, trong đó có người nhận ra, càng là thấp giọng hô khởi Tiểu Tiên Vương các loại tên tuổi. Nghe những cái kia hô Tiểu Tiên Vương, Doanh Hồn sắc mặt càng kém, Thanh Ngọc Đài hơi hơi lấp lóe quang mang, Lý Ngọc Hồ lên đài, nhắm lại con ngươi, bắt đầu thi triển chính mình pháp lực, một đầu toàn thân tuyết trắng thiên hồ hư ảnh bắt đầu hiển hiện. Nó đuôi mở ra, trùng trùng điệp điệp, che kín bầu trời, đồng thời xuất hiện, còn có một tòa hư huyễn tới cực điểm tiên sơn. Thanh thanh trong vát, bên trên có vân tiêu bản quyển, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,